Luân hồi đan đế, chương 1101, trung ương cấm địa. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu đã có hư không môi giới, như vậy tiếp theo liền có thể tìm bố trí trận pháp vật. Lăng Vân thầm nghĩ, nếu như những võ giả khác, tụ linh trận đã đủ dùng. Nhưng Lăng Vân căn cơ quá hùng hậu, đối với năng lượng nhu cầu quá lớn, tụ linh trận hiển nhiên không đủ. Cái này thì cần so tụ linh trận mạnh hơn tụ linh trận pháp. Càn khôn linh trận, trước đoạn thời gian, hắn chu diệt hơn vị phá hư cường giả, thu hoạch to lớn, đạt được không thiếu vật liệu. Cho nên, bố trí càn khôn linh trận cái khác vật liệu hắn đều có. Trước mắt chỉ thiếu đảm nhiệm trận tâm vật, thất tinh ngọc. Thất tinh ngọc là tinh thần lực và linh khoáng lực giao hội ngưng kết mà thành. Như ở thần vực hoặc cao võ thế giới, tìm thất tinh ngọc không phải cái gì vấn đề khó khăn. Nhưng ở đại la thượng giới cái loại này trung võ thế giới, loại vật này khẳng định rất hiếm thấy, nhưng mà lại hiếm thấy. Lăng Vân vậy phải đi tìm. Bất quá Bạch Lộc Tông thực lực cũng cần tiến một bước tăng lên. Lăng Vân mở mắt ra. Tạm thời, hắn tu vi không cách nào tăng lên. Vậy thì hoa chút tâm tư ở tông môn trên. Tương lai hắn nếu không đoạn mạnh mẽ, khẳng định cần nhiều tài nguyên hơn. Loại thời điểm này, tông môn là có thể công dụng ở trên. Ví dụ như hiện tại hắn phải tìm thất tinh ngọc, nếu như Bạch Lộc Tông đủ cường đại, đó hoàn toàn không cần hắn tự mình ra tay. Hôm nay chính là Bạch Lộc Tông còn quá yếu, hắn mới chỉ có thể thân lực thân là. Vì sau này tiết kiệm chút tâm, như vậy thừa dịp hiện tại có thời gian, tăng lên Bạch Lộc Tông thực lực, không thể nghi ngờ là thế phải làm chuyện. Lăng Vân sau khi đứng dậy, liền bắt đầu luyện chế từng viên thần bí lệnh bài. Lệnh bài kia, chính là thanh long bí tàng bên trong vậy xương khô. Dạy hắn luyện chế thực tập lệnh bài. Quảng cáo, đã từng ở đan khâu cửa, có thực tập lệnh bài. Liền có thể đi vào đan khâu cửa trung ương cấm địa thực tập. Hiện tại, cứ việc ngày xưa đan khâu cửa đã biến thành Bạch Lộc đảo. Nhưng đạo lý là giống nhau. Lăng Vân muốn cho Bạch Lộc Tông đệ tử tiến vào Bạch Lộc Tông trung ương cấm địa, thì nhất định phải luyện chế thực tập lệnh bài. Mà tiến vào trung ương cấm địa, không thể nghi ngờ là tăng lên Bạch Lộc Tông đệ tử thực lực phương pháp tốt nhất. Phải biết, cái này trung ương cấm địa bên trong sinh linh, đều là thất tinh cổ giới yêu thú. Trong dược tài thực vật tất cả đều là thất tinh cổ giới vật. Bạch Lộc Tông đệ tử ở bên trong, không chỉ có thể cùng yêu thú cường đại chém giết, tăng lên sức chiến đấu, vận khí tốt còn khả năng có được thất tinh cổ giới cơ duyên. Thất tinh cổ giới chính là cao võ thế giới, tích chứa trong đó cơ duyên. Tuyệt đối không phải đại la thượng giới có thể so sánh. Cái này trung ương cấm địa, vậy ắt sẽ trở thành Bạch Lộc Tông lớn nhất nội tình chỗ. Lăng Vân tin tưởng, rất nhanh những cái kia mới gần gia nhập Bạch Lộc Tông võ giả, liền sẽ phát hiện, Bạch Lộc Tông có thể cho bọn hắn cơ duyên, vượt qua xa bọn họ trước kia tông môn, cùng Bạch Lộc Tông đệ tử nhanh chóng tăng lên. Lại định có thể hấp dẫn càng nhiều thiên tài và cường giả gia nhập. Cùng ngày, Lăng Vân đem Từ Vi và Bạch Lộc Tông mấy cái luyện đan sư tìm tới, cùng nhau luyện chế hơn 10.000 cái thực tập lệnh bài. Hôm nay Bạch Lộc đảo có mấy triệu võ giả, nhưng Bạch Lộc Tông chiêu thu đệ tử khá là nghiêm khắc, cho nên tông môn đệ tử số lượng chỉ giữ ở vạn người quy mô. Làm Lăng Vân luyện chế xong thực tập lệnh bài bên trong, liền bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Mấy ngày sắp tới, Bạch Lộc Tông mở ra thực tập, thông qua người thực tập, sẽ thành là đệ tử nội môn. Lần này thực tập, Lăng Vân vậy dự định trực tiếp tham gia cùng, tới một cái mới có thể bảo vệ được Bạch Lộc Tông đệ tử, phòng ngừa có phát sinh ngoài ý muốn. Thứ hai hắn giống như mình muốn xem. Cái này trung ương bên trong cấm địa, kết quả là hình dáng gì? Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, so những đệ tử khác tân tiến hơn một bước tiến vào cấm địa. Bọn họ cần trước đại khái nắm trong tay bên trong cấm địa tình huống. Đem quá yêu thú cường đại dọn dẹp hoặc là xua đuổi. Tránh vượt qua Bạch Lộc Tông đệ tử ứng đối phạm vi. Sự thật chứng minh, bọn họ cái quyết định này là vô cùng sáng suốt. Cái này trung ương cấm địa yêu thú. Không hổ là tinh thuốc cổ giới yêu thú. Thực lực hoàn toàn không phải đại la thượng giới yêu thú có thể so sánh. Mới vừa gia nhập cái này trung ương cấm địa bên bờ. Bọn họ gặp phải yêu thú. Liền xuất hiện hư cảnh cấp bậc. Hư cảnh cấp yêu thú. Và thiên nhân cấp yêu thú. Hoàn toàn trộn chung. Nếu để cho Bạch Lộc Tông đệ tử chỉ như vậy tùy tiện tiến vào. Nhất định phải xuất hiện đại quy mô thương vong. Đồng thời, bọn họ vậy phát hiện, cái này bên trong cấm địa linh lực hơi thở, so bên ngoài còn muốn nồng nặc hơn. Bản thân Bạch Lộc đảo những địa phương khác linh khí, liền so đại la thượng giới đậm đà 10 lần trở lên. Nơi đây lại là Bạch Lộc đảo những địa phương khác 10 lần. May mắn chính là, bọn họ phát hiện nơi này vẫn có ngày xưa đan khâu cửa bố trí trận pháp. Bên bờ khu vực yêu thú, chỉ có hư cảnh và thiên nhân cấp. Ở nơi này cấm địa chỗ sâu, Lăng Vân cảm giác được kinh khủng hơn hơi thở. Đó là vượt qua hư cảnh cấp tồn tại. Bất quá cái này chỗ sâu hơn tình cảnh, bị trận pháp giam cầm. Bên trong yêu thú không cách nào đi ra. Nếu không phải như vậy, cho dù Lăng Vân giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn chạy ra khỏi cái này thực tập cấm địa. Tông chủ, chỗ này, chẳng lẽ đến từ cao cấp hơn cổ giới? Lăng Vân bên người, Vu Tề Tu động dung nói. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Địa phương như vậy, căn bản không thể nào là đại la thượng giới. À, người biết cổ giới. Lăng Vân nhìn về phía Vu Tề Tu. Bình thường mà nói, cấp thấp thế giới được gọi là hạ giới, trung võ thế giới là thượng giới, cao võ thế giới chính là cổ giới. Không sai, Vu Tề Tu thận trọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì giấu giếm. Thật ra thì đại la thượng giới sau lưng, liền cất giấu một cái cổ giới. Quảng cáo. Nghe nói như vậy, Lăng Vân con ngươi hơi co lại. Cái suy đoán này hắn sớm đã có. Chỉ là không cách nào xác định. Bây giờ nghe Vu Tề Tu nói như vậy. Vậy khẳng định không cần đoán. Là Tu La sau lưng cái thế giới kia. Lăng Vân nói. Vu Tề Tu gật đầu. Ngu Hoa Đại Đế là thật đang kinh tài tuyệt diễm hạng người. Truyền thuyết hắn đi qua thần giới. Mà ta đã từng là hồn ngục người. Rất rõ ràng vậy rất có thể không phải truyền thuyết gì. Ngu Hoa Đại Đế. Có cực lớn có thể. Thật đi qua thần giới. Đạt được thần linh truyền thừa. Hắn mạnh mẽ vậy vượt xa mọi người tưởng tượng. Sớm ở rất nhiều năm trước. Hắn liền phát hiện một cái tàn phá cổ giới. Nhưng cho dù là tàn phá cổ giới. Giá trị to lớn giống vậy. Bức nhân viên bát ngát vượt xa đại la thượng giới. Điều này cũng làm cho Ngu Hoa Đại Đế sinh ra dã vọng. Chỉ là cái này tàn tạ cổ giới. Bị Tu La chiếm lĩnh. Muốn đi vào cái này tàn tạ cổ giới. Liền nhất định phải cùng Tu La là địch. Ngu Hoa Đại Đế không chỉ không có sợ hãi. Còn lợi dụng Tu La không cách nào tiến vào đại la thượng giới ưu thế. Lần lượt đối với Tu La phát động tấn công. Mỗi tương ứng thất bại. Ngu Hoa Đại Đế liền mang theo Đại Ngu Đế Quốc tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức. Cùng tu dưỡng sau này tiếp tục tấn công Tu La. Chỉ như vậy kéo dài ngàn năm. Ngu Hoa Đại Đế dẫn Đại Ngu Đế Quốc. Cùng vậy tàn tạ cổ giới nguyên có thế lực kết minh. Thành công ngăn cản Tu La. Ở đó một cổ giới đứng vững gót chân. Bạch Lộc Tông đám người vẫn là lần đầu tiên biết như vậy chuyện. Trên mặt đều lộ ra vẻ rung động. Vu Tề Tu tiếp tục nói. Cũng chính bởi vì như vậy. Tu La một mực tìm xâm lược Đại La Thượng Giới cơ hội. Mà gần đây Đại La Thượng Giới gió bão mang suy yếu. Tu La bắt ra cái này cơ hội, lợi dụng dị bảo đối với Đại La Thượng Giới mở ra đụng, chế tạo ra hư không kẽ hở. Cũng may, lần này xâm lược bị Đại La Thượng Giới thành công hóa giải. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến đây, Vu Tề Tu dừng một chút. Trên thực tế, ta cũng đi qua vậy tàn tạ cổ giới. Mà ở ta trong cảm giác, Bạch Lộc đảo linh lực, hoàn toàn không kém tại tàn tạ cổ giới. Cho nên ta sớm đã có qua tương tự hoài nghi. Chỉ là không cách nào xác định. Bây giờ tiến vào cái này trung ương cấm địa. Ta cơ hồ có thể khẳng định, Bạch Lộc Tông chính là một cái cổ giới còn sót lại chi địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.